Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động tác lại rất cẩn thận khiến cho tóc của hai nhà đầu cũng không bị loạn. Nam nhân sắp xếp xong liền muốn rời đi. Cô nhớ tới chính mình vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ. Chưa suy nghĩ sâu xa liền bật thốt lên. Hắc tiên sinh. Nam nhân dừng lại cước bộ hơi nghiêng đầu. Trên mặt nở một nụ cười nhạt. Nụ cười của nam nhân hắc xa luôn khiến cho vài nữ mê muội rất quen thuộc. Anh... Cô đoán đúng rồi phải không? Nguyễn Đình Hy không thể không kích động. Từ khi trở lại Đài Loan cho tới nay, cô rốt cuộc gặp một người của hắc gia, cô nhịn không được không mắt phiếm hồng. Nguyễn tiểu thư, nam nhân đứng tại chỗ thoáng gật đầu. Tôi tin tưởng chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Trong lời nói có ám chỉ, anh ta cũng không quay đầu lại rời đi. Còn có thể gặp lại sao? Kìa, có thể nhìn thấy hắc thư khoan hay sao? Nguyễn Đình Hy có chút thất hồn lạc phách, cả một đêm không thể thu thập nội tâm, cho lòng vẫn gợn sóng. Tứ đại thiếu gia mừng rỡ khẩn trương vì một hôn lễ thế kỷ trong năm mới có một cũng không có gì là quá. Tiệc cưới sáng tạo độc đáo được đặc biệt tuyển chọn ở Lisa, công trình xây dựng theo cách thức châu Âu dành cho các kỳ nghỉ, có các ngọn núi bao quanh. Người chủ hôn đứng ở một bên có những bông hoa hồng cùng với đá cẩm thạch cao quý, kiến trúc màu trắng phong cách Hy Lạp, tự mình sắp xếp bữa tiệc ngoài trời cùng với hoa viên Versailles. Cùng lúc mở ra các cuộc truyền thông phỏng vấn, giống như lợi dụng phương tiện truyền thông nhằm miễn tiền quảng cáo. Người làm ăn tính toán truyền thông vang dội vô cùng. Hôn lễ bắt đầu trước 2 giờ, phòng nghỉ của cô dâu trở thành một đống hỗn loạn. Nguyễn Đình Hy tựa như búp bê nằm tựa trên ghế, được hóa trang bởi những chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới. Bồi tóc cũng được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu. 10 ngón sơn móng tay màu hồng phấn, phớt tím, trên người choàng áo tắm dài. Vì sao đột nhiên lại không thấy lễ phục? Mẹ chồng tương lai hay sao khuôn mặt mẹ kế? Một phòng lớn nhỏ run run sống như là lá thu rụng. Buổi sáng hôm nay rõ ràng vẫn còn. Khi mất váy cưới của cô dâu thì cô thư ký là người xui xẻo nhất, cũng là người trước tiên bị mắng tơi tả. Ngày thường Nguyễn Yến Hy vẫn e ngại người mẹ chồng này, nhưng giờ không nhịn được muốn lên tiếng giảng hòa. Không bằng gọi công ty áo cưới mang tới áo cưới sẵn của họ. Lý đại thiếu gia mừng rỡ, cô dâu mặc một bộ váy cưới tùy ý, chúng ta còn mặt mũi nào đi ra ngoài. Nguyễn Yến Hy không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, muốn mà chẳng giúp gì được cho cô thư ký đang khóc lóc. Lúc này ai sáng vuốt lông mi của Từ Hy Thái Hậu mẹ chồng cơ chứ. Không khí bị buộc chặt sân cao đến điểm cao nhất. Lý Mỹ Kỳ là hòn ngọc quý trên tay của Từ Hy Thái Hậu, giờ chính là tiểu thư sư thiên sứ cứu nạn, đang cầm một cái hòm lớn chạy vào. Có người đưa tới áo cưới này nha. Cô vừa lén mở hòm ra, bằng con mắt thẩm mỹ của Lý Mỹ Kỳ, đồ cô mua toàn là đồ cao cấp. Đương nhiên áo cưới không cần nói, chất liệu phải là chất liệu tốt nhất, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu, thoải mái, không gò bó. Trên mặt vải được dệt từ bông, được thợ thủ công có tay nghề tạo nên những đường nét hoa văn tinh tế. Cũng vì cao cấp nhất, trọng điểm là viên kim cương trên quần áo, tất cả đều là hàng thật. Thư ký như được đặc xá, đâu thèm để ý tới áo cưới đến tột cùng là cao cấp nhất như thế nào. Nhất định là vừa rồi tôi gọi điện thoại cầu cứu nhà thiết kế, quầy đã phái người đưa tới một kiện áo cưới khác. Thuận miệng nói láo cũng tốt hơn bị thái hậu mang xuống chém đầu săn đè quần chúng. Cô lập tức giúp Nguyễn Yến Hy thay lễ phục. Nguyễn Yến Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm toàn thân mình trong gương. Chiếc áo cưới này mặc dù không khoa trương như chiếc váy trước, nhưng số lượng lớn kim cương được sắp xếp thành dây cùng với nếp gấp hình bướm quy tụ làm nổi bật cái đẹp ở sảnh ngực. Làn váy cùng với toàn bộ chiếc váy cưới màu trắng lông chim làm cho cô có cảm giác cô đang từ trong ảo mộng. Một cô gái nhẹ nhàng hồn nhiên lại không mất đi vẻ quyến rũ. Cái này so với cái cũ còn đẹp hơn nha. Lê Mỹ Kỳ lên tiếng kinh hô, làm cho thái hậu nguyên bản vẫn là vẻ mặt bất mãn, tính toán tiếp tục nổi đoá. Thái hậu ngừng nói, mẹ, con mà kết hôn cũng muốn nhà thiết kế này thiết kế lễ phục. Thiên sứ tỏa sáng, thái hậu như núi lửa sắp phun trào, lập tức bị công chúa bảo bối trấn an xuống. Giải quyết xong vấn đề áo cưới, mọi người tạm thời rời khỏi phòng nghỉ cô dâu, mặc cho tây trang màu trắng cỡ nhỏ. Nam sinh khoảng chừng 4 tuổi thế nhưng thừa dịp mọi người không chú ý đi đến. Thím, cậu bé kiễng mũi chân tài tình lấy được bó hoa hồng thu hút sự chú ý của Nguyễn Đình Hy. Cô còn ngây ngốc trước chiếc gương to. Nguyễn Đình Hy vội vàng hoàn hồn. Cô yêu mến cậu bé, cháu nước nhất thời kinh ngạc nói không ra lời. Đưa cho thím phiêu phiêu. Cậu bạn nhỏ cười cực kỳ sán lạn, trong tay cầm một đóa hoa, ăn gỗ phây nửa mở giơ lên rất cao. Nguyễn Đình Hy run rẩy đưa bàn tay ra tiếp nhận đóa hoa ăn gỗ phây. Cảm ơn. Tim của cô đập lên hồi loạn nhịp, không muốn dọa sợ cậu bạn nhỏ, sau đó dịu dàng hỏi, hoa đẹp như vậy là ai đưa cho cháu, hay chỉ là một sự trùng hợp? Thế nhưng cô vẫn chờ mong, điều này khiến cho cô run lên nhẹ nhẹ. Có một chú rất cao đẹp trai nói không thể ra, Cậu bạn nhỏ vội lấy tay che lại miệng lưỡi vì nhỡ lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net